Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 351, chương 3501, Quyết Tâm. Vạn đạo thần thụ di chuyển rễ già, vũ động chặt cây, tự mình trèo lên trên, tại một khắc chạm đến vách núi mặt ngoài kịch liệt nhúc nhích, ngay sau đó áp bách nơi này đột nhiên tăng vọt. Vạn đạo thần thụ bị ép đến dưới đất, chặt cây vỡ vụn, lá cây bay lên, phát ra gào thét đau đớn thảm liệt. Đông Hoàng Thiên Du giật mình. Cường giả thần cấp khác trèo lên trên giống như không có nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ nơi này chỉ nhằm vào cây thần cấp? Nàng nghiêm túc nhắc nhở. Đừng có ngừng, đây giống như bậc thang đăng thiên kiều, là bước đầu tiên khảo nghiệm. Nơi này thẩm phán hẳn là chỉ nhằm vào cây cối. Nơi này chỉ là nơi chặn đường thực vật. Triệu Tử Mạc ở trong hư không như có điều suy nghĩ, áp bách vậy mà tính nhắm vào mạnh lên, khẳng định có nguyên nhân. Vạn đạo thần thụ gian nan chống lên, vũ động chặt cây. Phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, hắn điều năng lượng bên trong tất cả kén cây, không ngừng liên tục tràn vào thân thể, điều động các loại bí thuật, hướng về đỉnh núi gian nan bước lên, manh, oanh. Vô hình áp bách giống như bàn tay từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt oanh kích vào vạn đạo thần thụ. Vạn đạo thần thụ cảm giác giống như muốn bị đập nát, nhưng càng như vậy, càng là kích phát ra hào hùng của hắn. Đã có trấn áp, nói rõ nơi này tiếp nhận thẩm phán hắn, cũng mang ý nghĩa, hắn có hy vọng thành công. Không cần thông qua khương nghị hư hóa quy tắc, trực tiếp có thể bước lên đế cảnh, đây không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất của hắn khi đi đến tinh cầu này. Hắn muốn xưng đế. Hắn muốn dung hợp vạn đạo pháp tắc. Nếu quả như thật thành công, hắn thậm chí có hy vọng khởi xướng trùng kích lên chí tôn. Khí thế thực sự rất mạnh, Đông Hoàng Thiên Du cùng Triệu Tử Mạc đều có chút căng thẳng, áp bách này có phải có chút quá rồi hay không, cái này không phải khảo nghiệm, đơn giản chính là thẩm phán. Hống hống hống, vạn đạo thần thụ phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, 18 đầu rễ già tráng kiện cuồng giả bước lên, chặt cây còn lại oanh oanh liệt liệt trùng kích vách núi. Hắn đoán thiên uy bước lên. Đây là một trận khảo nghiệm, càng là một trận rèn luyện. Tàn khốc mà đau đớn. Bọn người Triệu Tử Mạc bước lên trong hư không, cũng gian nan chống cự lại thiên uy trùng kích, bồi tiếp vạn đạo thần thụ di động đi lên cao nguyên. Tình huống nơi này hấp dẫn rất nhiều thần linh chú ý. Gốc cây kia không phải là tọa kỵ của tinh vực tuần sát sứ à? Nó tới đây làm gì? Bò rất gian nan. Hắn là thần linh cảnh, yếu ớt như vậy sao? Chúng ta trèo lên trên, mặc dù cũng khó, nhưng không đến mức liên tiếp rơi xuống. Vị tinh vực tuần sát sứ kia đâu? Bọn hắn tới đây là ngăn cản chúng ta xông vào cấm khu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng không có người nào đi qua khiêu khích. Phía trên thế nhưng là thiên kiếp cấm khu. Nếu như tuần sát sứ ghi chép lại bọn hắn mạo phạm. Nói không chừng thiên kiếp sẽ oanh về phía bọn hắn, vẫn khiêm tốn một chút, chờ lấy các đại đế thăm dò cây thần bí đại thụ sau lại nói. Vạn đạo thần thụ trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc cũng bò lên trên cao nguyên. Quá khó khăn. Mỗi khi trèo lên trên 10 mét, thiên uy sẽ tăng cường một phần, khoảng cách mấy trăm dặm, mấy trăm ngàn mét, vạn đạo thần thụ cơ hồ bị ép tới tan xương nát thịt, không ngừng từ chỗ cao rơi xuống, nện vào hoang dã sau đó tiếp tục leo lên. Vạn đạo thần thụ có loại ảo giác, đây là chủ nhân thế giới không muốn để cho hắn lên đi, nhưng nếu quả thật không muốn để cho hắn lên đi, trực tiếp ngăn chặn là được, đây cần thiết gia tăng uy thế từng tầng, đây càng giống như một loại khảo nghiệm, vạn đạo thần thụ cố nén đau đớn, nghiền ép tiềm lực, một lần lại một lần trèo lên trên, một lần lại một lần thiêu đốt mình, các loại bí thuật giao thế sử dụng, đối kháng áp chế kinh khủng, bọn người Đông Hoàng Thiên Du nhìn mà nhíu chặt mày. Khó khăn như thế sao? Có phải cân nhắc từ bỏ hay không? Dù sao bây giờ chỉ là bắt đầu, đến đỉnh núi, mới thực sự là khảo nghiệm đi. Bây giờ cũng sắp chết, phía trên chẳng phải trực tiếp phế bỏ. Nhưng nhìn vạn đạo thần thụ gần như điên cuồng, vẫn quyết định để hắn thử một chút. Dù là một trận lôi triều trực tiếp đánh xuống cũng coi như tuyệt vọng rồi. Địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ nhìn vạn đạo thần thụ thê thảm, đều âm thầm líu lưỡi, may mắn không có lung tung nếm thử. Đây quả thực là tra tấn, ta có thể làm, ta có thể làm. Vạn đạo thần thụ gian nan leo lên trên. Hắn muốn chứng minh mình không cần trải qua khương nghị bố thí, có thể bước lên đế cấp. Mà cái này, chỉ sợ là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như thất bại, sau đó hoặc là chỉ có thể làm thần linh đỉnh phong, hoặc là liền cúi đầu trước khương nghị. Một ngày, hai ngày, một lần, hai lần, vạn đạo thần thụ cũng không biết mình bò lên bao nhiêu ngày, ngã xuống bao nhiêu lần. Khổng lồ chiến khu đã từng thẳng tắp vạn mét, cành lá rậm rạp, Bây giờ chỉ còn thân thể rách rưới cùng hơn 10 đầu chạc cây nhỏ bé. Các cường giả tụ tập xa xa, đều không hiểu thấu, đây là thế nào? Cái này nha phạm sai lầm, đang tiếp thụ chúa tể trừng phạt sao? Thật hung ác. Đây là muốn tươi sống giết chết hắn. Rốt cuộc cũng, vạn đạo thần thụ trải qua 17 ngày gian nan leo lên, trước sau rơi xuống vượt qua 3.000 lần, rốt cuộc cũng vung lấy chặt cây, nện bước rễ già, khiên thần ma thiên uy khủng bố đến đập vụn bò lên trên cao nguyên. Giờ khắc này, hắn cơ hồ là tan xương nát thịt, toàn thân trên dưới không hề hoàn hảo nơi. Nhưng, không đợi vạn đạo thần thụ thở một ngụm, vô biên vô tận lôi kiếp như đại dương mênh mông bạo động, mang theo uy lực vạn đạo bao phủ tới phía nó. Lôi quang chói mắt, chiếu thấu thiên địa cùng không gian, lôi trừ bạo động, bên trong có vạn đạo tia sáng tràn ngập lít nha lít nhít đạo ngấn. Vạn đạo thần thụ kinh hãi đến tuyệt vọng, suýt chút nữa trực tiếp nhảy đi xuống, hắn đã đến cực hạn. Không chỉ là thân thể, còn bao gồm ý chí. Con đường vừa đi qua kia không thể nghi ngờ là quãng đường hắn đời này đi gian nan nhất, cũng hao hết toàn bộ tiềm lực. Thôi. Tiếp nhận một đợt lôi trừ bạo kích, thể nghiệm một lần thiên uy của chúa tể, lùi xuống. Ầm ầm, lôi kiếp trừ dân hủy trời diệt đất, như là uy lực chúa tể muốn thẩm phán sinh linh nhỏ bé. Trong lôi triều, tràn ngập lực lượng uy lực vạn đạo pháp tắc thế giới này, so với Khương Nghị nơi đó càng hùng hậu càng kinh khủng hơn. Chuẩn bị ra tay, dẫn hắn rời khỏi nơi này. Vẻ mặt Đông Hoàng Thiên Dương nghiêm trọng, cổ uy thế này quá kinh khủng. Thiên kiếp chúa tể cấp thế giới, quả nhiên khác biệt thiên đế cấp, mà, tình huống pháp tắc cũng có khác biệt, rất khác biệt với sự lĩnh hội của vạn đạo thần thụ. Vạn đạo thần thụ có thể tới nơi này, rất để cho người ta bội phục, cho bản thân cảm nhận chút uy lực của thiên kiếp liền kết thúc đi. Lão Chu, phối hợp lộ lộ thú. Chờ ta ra hiệu. Triệu Tử Mạc nắm chặt cần câu, chuẩn bị cưỡng ép cắt đứt thiên kiếp, tranh thủ ngắn ngủi thời gian. Chu Cổ Lực cùng lộ lộ thú đang gian nan duy trì bình chứng không gian trong lôi kiếp vạn đạo bạo động tràn ngập đất trời, bên trong xen lẫn năng lượng không gian. Các ngươi lui ra, tất cả lui ra. Lúc này, vạn đạo thần thụ đột nhiên phát ra gào thét giống như rung rẩy, điên cuồng vũ động chặt cây trong lôi trừ bạo động, thanh âm khàn giọng đau đớn, nhưng lại mang theo vài phần điên cuồng. Đây không phải thiên kiếp hủy diệt thần linh, đây là thiên kiếp tạo nên đại đế. Vạn đạo thần thụ kích động, vừa mới nghênh tiếp trong chốc lát, hắn cơ hồ muốn vỡ vụn, cũng chuẩn bị kỹ càng rời khỏi, nhưng ngay sau đó phát hiện nguồn sáng nguyên vạn đạo không ngừng tràn vào thân thể, đang kích ra các loại bí thuật bên trong thân cành khắp thân thể hắn. Từng bí thuật được thắp sáng, được rèn luyện, được chỉ dẫn, được tạo nên, giống như trở về bản nguyên. Vạn đạo thần thụ đột nhiên hiểu rõ, thế giới này không có uy lực thẩm phán tàn khốc như vậy, đối với thực vật, ngược lại sẽ chủ động trợ giúp trưởng thành, biến đổi. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được thiên uy, leo lên mấy trăm dặm lại tới đây liền mang ý nghĩa ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chúa tể sẽ thừa nhận ngươi, tiếp nhận ngươi, sau đó giúp ngươi biến đổi. Cuồn cuộn lôi kiếp mặc dù nhìn rất khủng bố, nhưng thật ra là đang rèn luyện, thiên trì bách luyện, tạo nên đế khu, phóng thích năng lượng đối ứng, chỉ dẫn ngươi biến đổi độ sâu. Vạn đạo thần thụ rất kích động, đến đúng nơi. Đông Hoàng Thiên Du hai mặt nhìn nhau, đều nhìn chăm chăm vạn đạo thần thụ quan sát thật kỹ. Tạo nên. Không phải là hủy diệt sao? Sau một hồi, Đông Hoàng Thiên Du nói với địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ. Con đứng ngay đó làm gì? Nhanh đến phía dưới, treo lên trên. Địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ bừng tỉnh, nhào nhào xông ra hư không, rơi xuống mấy trăm dặm vách núi, đập ầm ầm trong hoang dã. Địa ma thụ mãnh liệt đông đưa chiến khu, hướng về cao nguyên khởi xướng khiêu chiến. Thiết long cổ thụ điên cuồng nuốt mấy khối linh quả, cũng bắt đầu leo lên vách núi. Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực đều hai mặt nhìn nhau, thế giới thực vật quả nhiên khác biệt, vậy mà chủ động tạo nên. Mặc dù phía trước đi leo lên vô cùng gian nan, nhưng so sánh thế giới của bọn hắn mà nói, rõ ràng muốn đơn giản hơn nhiều. Địa ma thụ cùng thiết long cổ thụ đều khuấy động kích tình cuồng trào, phấn đấu quên mình trèo lên trên, có thể xưng đế. Thế giới này vậy mà có thiện ý đối với thực vật. Ha ha, cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn hắn sắp xưng đế. Nhưng, áp bách tràn ngập đất trời thật sự quá mạnh, không chỉ có tàn phá thân thể, còn khảo nghiệm ý chí. Thiết long cổ thụ nương tựa theo thân thể đặc biệt cứng rắn, lần lượt leo đến nửa đường, nhưng lại hướng lên, thì khó khăn, trước sau sau bò lên 100 lần, đều không thể vượt qua đạo khảm nửa đường kia. Cuối cùng, hắn tiếc nuối từ bỏ. Dù sao vừa mới tiến thần linh cảnh giới, xa không tới đỉnh phong. Xem ra chỉ có đến thần linh đỉnh phong mới có hy vọng đột phá áp bách, địa ma thụ ngược lại càng đánh càng hăng. Dù sao cảnh giới còn tại đó, trước đó thậm chí nuốt luyện một khối huyết tinh, đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lân phiến toàn thân hắn bị ép tới vỡ vụn, huyết nhục chiến khu cứng cỏi sụp ra khe hở thảm liệt. Lần lượt gào thét, hắn rơi xuống từ mấy trăm dặm vách núi. Lần lượt gào thét, hắn hướng về cao nguyên Nguyên Nga khởi xướng khiêu chiến. Đông Hoàn Thiên Du không tiếc dùng bảo vật để địa ma thụ giữ vững tỉnh táo, giữ vững sức sống mênh mông. So với vạn đạo thần thụ, nàng đương nhiên càng hy vọng địa ma thụ có thể đột phá. Đế cấp địa ma thụ, nếu như khôi phục hình thái bình thường, kia chính là quy mô cỡ nào, không thể nghi ngờ là chiến tranh cự thú. Càng quan trọng hơn là, nếu như vạn đạo thần thụ cuối cùng thật có dị tâm gì, địa ma thụ cũng có thể khai thác chút biện pháp. Sau nửa tháng, địa ma thụ đến cao nguyên, dáng vẻ cũng phá thành mảnh nhỏ, rất chật vật, cơ hồ muốn bất tỉnh. Lôi trừ bạo động, thiên kiếp giáng lâm, mang theo pháp tắc ảo diệu đặc biệt che mất địa ma thụ, bắt đầu độ sâu biến đổi. Thế giới này rất hiền lành, Đông Hoàng Thiên Du rung động, vậy mà không cần hư hóa. Chỉ cần có thể tiếp nhận khảo nghiệm thiên uy liền có thể tự mình trợ giúp ngươi biến đổi. Chỉ là không biết loại biến đổi chúa tể tự mình ban cho này, và loại tiếp dẫn biến đổi kia của thế giới bọn hắn, có cái gì khác biệt? Có lẽ có lợi và hại. Nơi này dù sao cũng là chúa tể, tự mình biến đổi, khẳng định là không yếu. Sâu trong cao nguyên, lôi triều như hải dương cuồng bạo, nhấc lên chồng chất lôi triều cuồng kích bốn phương tám hướng. Mây mù trong không trung khuấy động tuyệt thế thiên phạt, trấn áp cường giả xung quanh mạo phạm. Phương hướng khác nhau, hơn 10 vị đại đế đang gian nan tới gần cây đại thụ thần bí kia. Thiên kiếp đại thụ cắm rễ cao nguyên, rễ dài như vạn long nhấc lên, giao thoa tại mặt đất, đại thụ cao thẳng đi vào hư không, cao không biết bao nhiêu vạn mét, dưới lôi kiếp cuồn cuộn. Loại uy thế đập vào mặt để đại đế cao ngạo đều run sợ trong lòng. Nó giống như sứ giả chúa tể, thiên phạt chưởng khống giả, uy thế đạt đến vấn đề chí tôn. Nhưng, các đại đế càng hướng về phía trước thì càng kích động. Bởi vì nhìn thấy hình dáng đại thụ rõ ràng hơn, trong tán cây vậy mà chiếm cứ rất nhiều tia sáng dị dạng. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng khẳng định là bảo bối. Bảo bối cấp chí tôn. Hay có liên quan đến thiên kiếp thần bí. Cảm xúc bọn hắn bành trướng, chống cự lại lôi triều cuồng kích, tiếp tục gian nan bước lên phía trước. Mặc dù không ngừng bị đánh lui, không ngừng bị trọng thương, nhưng những bảo bối sâu trong lôi triều mênh mông lại giống như đèn sáng hấp dẫn bọn hắn, kích thích bọn hắn. Nhất là nghĩ đến Tần Diễm vậy, mà có thể biến đổi đến cảnh giới chí tôn, bọn hắn, vì sao không được? Mặc dù các loại tiên thiên nhân tố ở bên trong, nhưng vẫn khơi dậy những đại đế bọn hắn huyễn tưởng. Nếu như được thì sao? Vạn nhất thì sao? Đúng không? Linh quả tượng trưng cho thiên kiếp này có lẽ chính là cơ duyên bọn hắn mong đợi. Hỗn độn yêu đế, thiên văn đế tổ, xích đồng thiên lân các thiên nguyên đại đế lần lượt tụ tập lại một chỗ, cùng nhau chống cự lại lôi trừ bạo kích. Liên thủ trùng kích hướng về phương xa, manh. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh trầm muộn, cơ hồ vượt trên thanh triều, do lôi triều bạo động. Bọn người hỗn độn yêu đế nhao nhao quay đầu nhìn ra xa, sâu trong lôi triều chói mắt dữ dằn, vậy mà có một quái vật khổng lồ đi tới, thân cao trăm trượng, nguy nga thẳng tắp, toàn thân quấn quanh huyền hoàng thủy triều, đối kháng vô tận lôi triều cuồn cuộn. Hắn giống như nhận lấy chiếu cố đặc thù, quy mô cùng năng lượng lôi triều. Để bọn người hỗn độn yêu đế đều sắp nứt cả tim gan, nhưng hắn vẫn vững vàng đi về phía trước, từng bước một, chấn động đến đại địa lay động, thiên địa gào thét, vậy mà từ từ đuổi kịp bọn hắn, Tần Diễm. Bọn hắn gian nan dịch chuyển khỏi hơn 10 dặm, kéo ra khoảng cách cùng Tần Diễm, do hỏa này nhận đặc thù chiếu cố quá cường liệt. Theo Tần Diễm đến, lôi trừ bọn hắn nơi này tiếp nhận đều tăng cường. Đáng chết, nếu như hắn tới nơi đó trước thì không có chuyện của chúng ta. Hắn là chí tôn. Còn là Sơn Hà Trọng Binh, năng lực phòng ngự có thể xưng vô địch, hắn nhất định có thể đi đến nơi đó. Làm sao bây giờ, ai nghĩ một vài biện pháp? Nghĩ biện pháp, suy nghĩ biện pháp gì? Ngươi còn muốn khiêu chiến hắn, tin hay không gia hỏa táo bạo kia trực tiếp quay đầu truy sát ngươi? Đáng giận, chúng ta đều kiên trì hơn 3 tháng, mắt thấy là phải đi tới. Mắt thấy đi tới, ngươi mù à, phía trước chí ít còn ngàn dặm đường. Ngươi ngu xuẩn, so với phía sau đã đi hơn 3.000 dặm đường. Ngàn dặm đường không phải liền gần ngay trước mắt. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có chút phong phạm đế tổ hay không? Bọn hắn đều rất táo bạo, lôi triều kéo dài, bạo kích kéo dài, để bọn hắn những cao ngạo đế tổ này, đều không có kiên nhẫn. Thật vất vả liên hợp lại đối kháng, tốc độ rốt cuộc cũng phải nhanh lên một chút, kết quả phí công nhọc sức. Nếu như Tần Diễm đuổi tới sớm, khẳng định vơ vét sạch sẽ. Hỗn đản này không phải đang ẩn nấp sao, lại còn dám không chút kiêng kỵ lộ diện. Đám ngu xuẩn thanh đồng quỷ tượng kia rốt cuộc làm ăn gì, đuổi 3 năm, thế mà không có thương tới hắn một sợi lông. Ta xem như đã hiểu vì sao năm đó Tần Diễn mang theo 5 cổ phân thân tru diệt đến mấy trăm thanh đồng quỷ tượng. Đám người kia là thật kém cỏi, gia hỏa này là thật dũng mãnh. Có thể đừng bực tức hay không? Các ngươi là ngủ say quá mức tại thế giới của mình, nghẹn đến điên rồi, đến nơi đây từng cái miệng liền không có nhàn rỗi qua. Để cho tộc nhân các ngươi xem các ngươi như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng vĩ ngạn cao ngạo vô địch của các ngươi. Nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho Tần Diễm cứ như vậy tùy tiện hái đi bảo bối. Không thể nào còn thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản hắn? Đây chính là tên điên từ đầu đến đuôi, ngay cả thiên đế chúng ta đều muốn bán hắn mấy phần mặt mũi. Muốn từ bỏ, lập tức rời khỏi, không muốn từ bỏ, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. 6 vị đế tổ cao mày, trầm tư suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đột nhiên, trong đầu hỗn độn yêu đế lóe lên linh quang. Năng lượng lôi kiếp đang thay đổi theo cảnh giới của chúng ta. Một đại đế, tiếp nhận năng lượng dùng tâm 10 tính toán, chúng ta 6 vị vừa mới bắt đầu tụ tập lại một chỗ, tiếp nhận năng lượng rất có thể đều đạt tới 60. Lúc trước vừa mới tụ tập lại, chúng ta suýt chút nữa, đều bị đánh chết, không thể không lại phân tản ra, giữ vững khoảng cách đầy đủ, không đến mức quá xa, cũng không trở lại quá gần, tức có thể yếu bớt năng lượng lôi triều, lại có thể cùng nhau chống lại lôi kiếp. Một chí tôn tiếp nhận năng lượng, hẳn là có thể gần 100. Nếu như chúng ta đột nhiên tụ tập lại, vọt tới phía sau Tần Diễm, thiên địa này liền sẽ cho rằng chúng ta là cùng một bọn, năng lượng chắc chắn tăng vọt đến 150 trở lên. Mặc dù năng lượng rất khủng bố, nhưng Tần Diễm thằng ngốc kia khẳng định toàn lực chống cự, thay chúng ta triệt tiêu. Chúng ta nhân cơ hội này, lại tản ra. Một lần, hai lần, ba lần, Tần Diễm ắt gặp trọng thương, không thể không dừng lại tu dưỡng, hoặc là rút lui. Lời hỗn độn yêu đế nói để ánh mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy, thật là ý kiến hay. Cái này nha đúng là gian xảo, bọn hắn là thiên đế nho nhã cao ngạo, làm sao lại bồi dưỡng được người như vậy? Tam sinh đế tổ chần chờ nói. Ngươi đây là trắng trợn khiêu chiến hắn, hắn còn không xé ngươi. Hỗn độn yêu đế cười nói. Ai nói chúng ta khiêu khích, chúng ta cách rất xa tụ tập lại, không chờ hắn phát hiện liền rút lui. Coi như phát hiện, chúng ta đều hô to khẩu hiệu muốn cùng hắn hợp tác, nói là cùng một chỗ đối kháng. Tần Diễm đang gian nan chống cự lại lôi triều, đi từng chút một rồi nghỉ một lúc mới tiếp tục hướng về đại thụ trước mặt. Bởi vì cảnh giới cực cao, hắn đối mặt bạo kích xác thực vô cùng cường đại. Giống như 50% của vạn dặm lôi trì, mênh mông, toàn bộ hướng phía hắn trút xuống, bên trong còn tràn ngập khí tức âm dương, uy lực Sơn Hà. Giống như tụ tập toàn bộ thế giới Sơn Hà cùng âm dương, triển khai trấn áp vô tình đối với hắn. Càng là hướng về phía trước, càng gian nan. Hắn vừa mới bắt đầu còn có thể vững vàng đi tới, đến nơi này, không thể không một bước dừng một chút chỉnh đốn lại một lần, lít nha lít nhít lôi triều cơ hồ đều muốn hắn tung bay ra ngoài. Nhưng càng như vậy, càng kích thích lòng háo thắng cùng chờ mong của hắn. Ánh mắt của hắn giống như hai đạo ánh sáng hồng mông, bắn thủng lôi triều, ý thức của hắn càng trùng kích đại địa mênh mông, theo dõi ảo diệu dưới mặt đất. Rễ cây của đại thụ kia trải rộng các nơi cao nguyên, trải rộng ra mênh mông hơn vạn dặm, đây chủ yếu là rễ cây. Còn lại mấy bộ rễ bên kia giống như mạng nhện, chui ra cao nguyên nguy nga, mọc rễ vào địa tầng càng sâu, cơ hồ tràn ngập 10 vạn dặm hoang dã. Đây thực sự là một gia hỏa to lớn. Lại nhìn ra xa tán cây đang xâm nhập hỗn độn hư không, từng trái cây thần bí tỏa ra năng lượng khủng bố giống như khuấy động thiên kiếp. Chỉ là nhìn xa xa, cổ ba động kia đã để hắn âm thầm hồi hộp. Đồ tốt. Tuyệt đối là đồ tốt. Hắn nhất định phải nắm bắt tới tay, hảo hảo nghiên cứu một chút. Tần Diễm bước lên phía trước, trong lúc bất chợt, lôi triều tràn ngập đất trời âm âm tăng vọt, mỗi đầu lôi điện đều lớn rất nhiều, cường quang cùng năng lượng đều kịch liệt tăng vọt, như là tràn ngập chúa tể đang gầm thét ở bên trong cường quang vô tận từ trên trời giáng xuống. Lôi triều phía trước liên miên bất tuyệt tăng vọt quy mô, trước đó giống như sóng lớn che trời, bây giờ thì là biển động liên miên bất tuyệt. Sắc mặt Tần Diễm kịch biến, nắp đỉnh gác cao đè nén, giữ vững toàn diện phòng ngự. Toàn thân phun trào đường vân mang theo uy lực Sơn Hà, sôi trào lên năng lượng huyền hoàng, 4 phương 8 hướng trùng kích, ngạnh kháng lôi kiếp bạo động. Ầm ầm. Đường theo kinh thiên động địa vang lớn, mênh mông cao nguyên cũng vì đó lay động, cường giả ngoài vạn dặm đều theo bản năng rụt cổ một cái. Chiến khu 100 mét của Tần Diễm âm vang lưu lại, bất ngờ không đề phòng, suýt nữa tung bay ra ngoài. Hai chân hắn mọc rễ, gian nan giao hòa cùng cao nguyên, quả thực chống cự bạo động, nhưng chỉ trong chớp nhoáng này, toàn thân trải rộng vết cắt lôi điện. A, à, phía sau trong lôi triều, bọn người hỗn độn yêu đế đều bị năng lượng đột nhiên tăng vọt lật ngược. Bên trong năng lượng có lôi triều, càng có khí tức huyền hoàng. Sau khi bọn hắn hốt hoảng dừng lại, đều bị kinh động đến. Nếu như không phải trước tiên hốt hoảng rút lui phía sau, nhanh chóng kéo ra khoảng cách nhất định. Nếu như không phải Tần Diện phóng thích huyền hoàng tiến hành chống cự toàn diện, cổ lôi triều kia suýt nữa đã trút xuống về phía bọn hắn. Ngươi muốn cho ta lui, lão tử cũng không lui. Tần Diễm không rõ tình huống, tưởng rằng đại thụ trước mặt đang uy hiếp hắn, để hắn quay đầu rời khỏi. Cái này ngược lại càng khơi dậy lòng háo thắng của hắn. Oanh, oanh. Tần Diễm khiêng lôi triều liên miên bất tuyệt, tiếp tục bước lên về phía trước, quy mô hơi có chút tăng cường, nhưng không có tăng vọt đột nhiên như trước. Tuy nhiên Tần Diễm thời khắc làm chuẩn bị. Sau mấy tiếng, bọn người hỗn độn yêu đế lần nữa khởi xướng công kích, đón đỡ lôi triều thảm liệt cưỡng ép tụ tập lại một chỗ, không có một chút xíu dừng lại. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách, điên cuồng rút lui về phía sau. Ầm ầm. Quy mô lôi triều lần nữa tăng vọt. Lôi triều cuồn cuộn tràn ngập đất trời, cường quang cơ hồ muốn chiếu thấu không gian, thiên uy kinh khủng như là chủ nhân thế giới, đang gào thét. Tần Diễm phóng thích cuồn cuộn huyền hoàng thủy triều, gian nan gánh vác trận bạo tăng này, nhưng kịch liệt tiêu hao, để hắn cảm nhận được mấy phần suy yếu. Cứ như vậy, Tần Diễm tiến lên một đoạn, hỗn độn yêu đế quấy rối một lần, lôi kiếp tùy theo tăng vọt. Tần Diễm suy yếu mấy phần, trước sau 10 ngày, Tần Diễm chỉ đi về phía trước 500 dặm, nhưng bọn người hỗn độn yêu đế phía sau ăn không tiêu, còn tiếp tục sao? Độc đế Minh Thỏ muốn hỏng mất, mặc dù mỗi lần tụ tập, đưa tới lôi kiếp siêu cường, đều bị Tần Diễm chống đỡ, nhưng cổ cảm giác hải hùng khiếp vía kia thật sự quá dọa người, lấy sức thừa nhận của đế cảnh bọn hắn, đều như là lúc nào cũng có thể chết đi, đến mức mỗi lần qua đi, bọn hắn đều không muốn lại tiến hành lần thứ hai. Quá dọa người. Vì chút linh quả này, thật không dễ dàng. Hắn lại còn đang ngạnh kháng. Hỗn độn yêu đế thực sự không bình tĩnh. Cái này không bình thường, đều gấp bội, còn có thể chống đỡ. Mặc dù có khả năng lại đến vài chục cái, Tần Diễm lại không được, nhưng, bọn hắn không đuổi kịp. Tần Diễm vẫn vững vàng vàng đi lên phía trước, khoảng cách đến cây đại thụ kia càng ngày càng gần, lôi triều giữa thiên địa càng ngày càng mạnh, những đế tổ bọn hắn đi càng ngày càng cố hết sức. Đám người tam sinh đế tổ rất phiền muộn, dày vò lâu như vậy, chơi hết nổi, không những không có đánh chết Tần Diễm, ngược lại bọn hắn bị dọa quá sức, bây giờ lại đều đuổi không kịp người ta, còn hướng về phía trước sau. Kim Nguyệt đế tổ khiên lôi triều vô biên vô tận, trong mong nhìn qua Tần Diễm càng chạy càng xa, tiếp tục đuổi, đều đến bây giờ, không thể nào cứ từ bỏ như vậy, mọi người đừng nản chí, nếu như sau khi Tần Diễm đến nơi đó, bị gốc cây kia chặn đánh thì sao? À, đúng vậy, nếu như hai người bọn họ đánh nhau. Nếu thực sự như thế này, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Cái gì gọi là nếu như, hẳn là khẳng định, đây chính là lôi kiếp thủ cấp chí tôn, có ý thức, há có thể tùy tiện để Tần Diễm cha đạp. Bọn người hỗn độn yêu đế lần nữa nâng lên tinh thần, duy trì khoảng cách tương đối, đón lôi triều gian nan bước lên. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng nhìn qua bảo bối trong tán cây, toàn thân không ngừng tuôn ra cảm giác hào hùng. Sau mười mấy ngày, Tần Diễm nương tựa theo chiến khu da dày thịt béo, tới gần cây đại thụ che trời ở trung ương cao nguyên. Kỳ quái là, 600-700 dặm đường sau này, lôi kiếp chỉ vẫn bước tăng cường, không tiếp tục xuất hiện đột ngột tăng vọt như thế. Lôi kiếp thụ từ bỏ, không còn đuổi hắn đi nữa. Mặc dù cuối cùng của cuối cùng, năng lượng lôi kiếp mênh mông khủng bố, tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho hắn, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, một ít vết nứt cơ hồ muốn tới bên trong. Tiêu hao càng muốn nghiêm trọng hơn so với ác chiến hai cường giả đồng cấp. Tuy nhiên, rốt cuộc cũng đi tới. Đại thụ che trời, nguyên nga 10 vạn mét, từ thân cây đến chạc cây đến tán cây đều bộc phát ra lôi triều khủng bố tuyệt luân, chói mắt mà mãnh liệt, như muốn hết thảy xung quanh đều hủy diệt. Tán cây thẳng vào hư không giao hòa cùng hỗn độn, như là mượn tới khí tức vạn đạo, đưa tới thiên uy kinh khủng, tràn ngập đến trong lôi kiếp. Không sai, lôi kiếp thế giới này là do gốc cây này thao túng. Cây này gánh vác thẩm phán tất cả thụ yêu thần cấp của tinh vực truyền thuyết, thế giới khổng lồ như vậy, hẳn là còn có mấy gốc cây như thế này. Ông, khẳng định như thế này, một cây chiếu cố phạm vi mấy trăm vạn dặm, tựa như thái âm thụ cùng thái dương thụ. Tần Diễm càng xem càng kích động, bởi vì trong mắt hắn bắn ra ánh sáng hồng mông dần dần nhìn thấu hư vô, thấy rõ ràng bộ dáng linh quả trong tán cây. Linh quả giống như tinh thần sáng chói, nhưng năng lượng vô cùng nội liễm, không phải phóng thích lôi triều, mà là đang thôn phệ lôi triều, cũng đang thôn phệ lấy uy lực vạn đạo trong hư không. Đây là hạt giống vạn đạo, hay là thiên kiếp linh quả? Tần Diễm không biết gọi nó là cái gì, nhưng nếu đang liên tục hấp thu lôi kiếp cùng uy lực vạn đạo, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí ước vạn năm trôi qua, năng lượng cùng công dụng kỳ diệu của linh quả quả thật không cách nào tưởng tượng. Thứ này mặc kệ là dùng luyện hóa, hay xem như vũ khí, khẳng định, đều là tuyệt thế chí bảo. Ha ha, của ta, đều là của ta. Tần Diễm chịu đựng mỏi mệt cùng đau đớn, phóng lên tận trời, đánh tới tán cây ẩn nấp trong hỗn độn hư không. Xong, không có hy vọng, bọn người hỗn độn yêu đế đang dừng ở bên ngoài 700 dặm, đang mong đợi Tần Diễm cùng đại thụ chém giết, không nghĩ tới, đại thụ vậy, mà không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ bọn hắn thật không có hy vọng? Trước sau sao dày vò lâu như vậy, kết quả là như thế này. Mạnh! Lúc này, đại thụ giống như nhận lấy một loại xúc động nào đó, lay động mãnh liệt thân thể, tán cây tỏa ra ánh sáng ngập trời, trình độ hừng hực đều muốn vượt qua Thái Dương thụ. Trong chớp mắt bộc phát, để sơn hà mênh mông trăm vạn dặm đều lâm vào quang ảnh thế giới, tất cả linh quả trong tán cây đều giống như thức tỉnh từ trong lúc ngủ say, phóng xuất ra lôi triều hừng hực, xông vào hư không, qua trong giây lát đã biến mất không thấy. Sắc mặt Tần Diễm kịch biến, từ trong đỉnh lưu phóng xuất ra ánh sáng hồng mông, trấn áp vạn đạo, cưỡng ép bắt lấy ba linh quả, nhưng mười mấy quả khác, vẫn thông qua hư không đánh về phía các nơi trên thế giới. Làm cái gì vậy? Ta không xứng sao? Ta thiên tân vạn khổ tới đây, chính là thông qua được khảo nghiệm, các ngươi, nên thuộc về ta. Tần Diễm lên cơn giận dữ, mẫu thân nó tính là chuyện gì đây, vậy mà chạy hết, vừa mới đó là cái gì? Có cường quang phá toái hư không, lôi kiếp thụ không giao thủ cùng Tần Diễm, nhưng, chỉnh thể ánh sáng mờ đi chút, các ngươi nhìn tán cây trong hư vô, những linh quả nở rộ cường quang đâu. Linh quả chạy, ha ha ha, linh quả đều chạy hết. Mấy người hỗn độn yêu đế đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó kích động đến cuồng hỉ, không lo được chế giễu Tần Diễm, nhao nhao bạo khởi, hướng về các phương hướng khác nhau, mà phóng đi. Nhanh nhanh nhanh, sớm biết như thế này, trước đó đã để yên. Tạ ơn Tần Diễm, ha ha, tạ ơn tám đời Tần Diễm hắn, đều tản ra, một người tiếp cận một cái, được chạy loạn, mặc dù đón lôi triều đi khó khăn, nhưng cổng lôi triều rút lui, tốc độ thật nhanh, thậm chí có thể mượn nhờ lôi triều bạo động, đưa mình đi một phần. Trước đó tuyệt vọng, bây giờ vui mừng, để bọn toàn thân hắn sôi trào chiến huyết. Đây tuyệt đối là linh bảo cấp chí tôn. Chỉ cần có thể đạt được một viên, lần này hành trình truyền thuyết coi như trọn vẹn. Bên ngoài cao nguyên, mấy chục vạn dặm sơn hà mênh mông, từng đạo lôi triều sôi trào, linh quả phun trào thiên uy, giống như tinh thần rơi xuống, vùng đất rơi xuống, lập tức hóa thành lôi hải mênh mông, rừng rậm hóa thành đất khô cằn, đại địa thảm tao tách rời, núi cao, đều bị đánh thành mảnh vỡ. Số lượng lớn cường giả thăm dò bất ngờ không đề phòng, bị trọng thương, thậm chí huyết nhục văng tung tóe chết ngay tại chỗ. Một viên trong đó, trực tiếp rơi vào cao nguyên phía dưới. Đột nhiên lôi triều bạo tạc kích thích lôi hải trên cao nguyên, lập tức tương liên lẫn nhau, lôi triều cuồn cuộn lao nhanh xuống, che mất hoang dã rộng lớn. Rất nhiều cường giả tụ tập kinh hải muốn tuyệt, chạy trốn giống như điên. Thứ gì chạy? Bọn người Chu Cổ Lực ẩn nấp tại hư không, thấy rõ từng mảnh cường quang vượt qua vũ trụ, bắn vọt về bốn phương tám hướng. Bởi vì năng lượng cực mạnh, những phía hư không bị cường quang lao liền phá hủy, rơi rớt xuống dưới, thiên uy thật mạnh. Triệu Tử Mạc chú ý tới viên linh quả phóng thích lôi triều phía dưới cao nguyên kia trước tiên. Không chỉ có dẫn dắt lôi triều trút xuống cao nguyên, còn phóng xuất ra thiên uy, để hắn đều hồi hộp, như là gánh chịu lấy ý niệm chủ nhân thế giới ở trong đó. Trực giác nói cho hắn biết, đó là đồ tốt. Triệu Tử Mạc cao giọng la lên. Lão Chu, rời khỏi nơi này, cướp đoạt linh quả. Tách ra hành động, tìm kiếm linh quả. Chu Cổ Lực giơ lên triều cường hư không. Vạn đạo đế thụ cùng địa ma thụ vung ra cao nguyên, mang theo Triệu Tử Mạc nhào về phía linh quả. Ầm ầm. Vạn đạo đế thụ rơi xuống đất, giơ lên vạn đạo cường quang, như là thiên đế đi tuần, những nơi đi qua, đại địa yên lặng, cây rừng cúi đầu, năng lượng tự nhiên đều trở nên ôn thuận hơn rất nhiều. Từng sợi ánh sáng không gian lượn lờ ở xung quanh, một chút xíu thời gian ảo diệu lấp lóe tại thân cây, thậm chí uy lực chúc phúc, khí tức vận mệnh đều phun trào trong tán cây. Truyền thừa trước đó từ một ít bí thuật pháp tắc, giờ phút này, đều hoàn thành thăng hoa cực hạn, biến thành ấn ký pháp tắc. Những ấn ký này, có thể sinh ra cộng minh cùng thế giới, có thể mượn tới vạn đạo pháp tắc của thế giới, Vạn đạo đế thụ rất kích động, đây là ấn ký pháp tắc tới từ chúa tể, vô cùng bá đạo, vô cùng khủng bố. Thậm chí nó còn tưởng tượng, nếu như mình ném tới cấp trong thế giới đại đế, nó thậm chí có thể cưỡng ép tiếp quản lực lượng pháp tắc thế giới kia. Ha ha, ha ha, vạn đạo đế thụ cuồng hỉ bước lên, sự kiềm chế trước đó quét sạch sành sanh, có loại nhẹ nhàng vui vẻ không cách nào nói rõ. Bành bành bành, địa ma thụ mạnh mẽ đâm tới giữa khu rừng, hình thể tăng vọt đến vạn mét, ma uy, sát khí ngập trời. Hình thể nó như ma hổ, miệng đầy răng nanh, móng vuốt không thể phá vỡ. Chính cái đuôi ma mãnh liệt đông đưa, phát ra tiếng rít gào thảm liệt, điểm cuối mỗi cái đuôi đều dương to cái miệng, không chút kiên kỵ nuốt cắn hết thảy mọi thứ xung quanh, cho dù là núi cao, cũng một ngụm nuốt vào, luyện hóa thổ nguyên lực cùng năng lượng tinh thạch ở bên trong. Bất luận là vạn đạo đế thụ hay là địa ma thụ, giờ phút này, đều có mấy phần muốn phát tiết. Trước đó là thần cấp, mặc dù rất mạnh, nhưng hoành hành ở tinh vực đại đế truyền thuyết này, vẫn quá yếu đuối, cho nên từ đầu đến cuối đều đang đè nén, ngụy trang thành tuần sát sứ. Nhưng bây giờ, bọn nó đã không sợ nữa. Xem như bại lộ thân phận, cũng không sợ hãi. Thiết Long cổ thụ nhìn hai gốc đại thụ chạy như điên giống như đế thú, tâm tình liền thất lạc tới cực điểm. Cơ hội tốt bao nhiêu, nó cũng không biến đổi. Nếu không trở lại thế giới của Khương Nghị, muốn đột phá thì cần lại đi con đường hư hóa kia, không chỉ có dài dằng dặc, mà còn nguy hiểm. Đông Hoàng Thiên Du trấn an. Đừng tiếc nuối, thời gian tinh vực truyền thuyết đóng lại còn sớm. Lại thêm 3 đến 5 năm, thực lực cùng cảnh giới của ngươi khẳng định đều có thể được tăng lên rất cao. Trước khi đi, ta cùng ngươi tới tại lễ. Thiết Long cổ thụ phấn chấn tinh thần, đúng vậy, nơi này chính là tinh cầu cấp chúa tể, khắp nơi trên đất đều là cơ duyên, nói không chừng sau 3 năm liền đến đỉnh phong, thì sao? Bên ngoài mấy vạn dặm, một tôn đại đế những tinh vực khác vừa vọt tới sâu trong lôi triều, phát hiện linh quả thần bí, đang tò mò nghiên cứu, vạn đạo đế thụ lại tiến đụng vào lôi triều cuồn cuộn, gào thét thảm liệt. Đồ của chúa tể, ai dám vọng động? Vạn đạo đế thụ mãnh liệt cuồng kích chặt cây tươi tốt, uy lực đại đạo hoành hành, ngàn dặm sơn hà xung quanh đều như vẽ quyển giống như ba động, núi cao di chuyển, đại địa cuồn cuộn, trực tiếp đưa viên linh quả kia cùng đại đế đến trước mặt mình. Ầm ầm, đại thụ vạn mét giống như người khổng lồ, mang theo uy lực vạn đạo, đánh về phía tôn đại đế kia. Trong chốc lát phóng thích, như là cùng chúa tể truyền thuyết phát sinh cộng minh, cường quang vô tận phun trào ra trấn áp chúng tức giận tức tuyệt vọng. Tôn đại đế không kia khỏi kinh hãi, hốt hoảng lui lại kéo dài khoảng cách. Vạn đạo đế thụ diễn biến lít nha lít nhít sợi đằng, cưỡng ép phong tỏa linh quả, nhanh chóng rời khỏi, chạy tới nơi khác. Lòng đại đế vẫn còn sợ hãi đưa mắt nhìn đế thụ rời khỏi, vừa mới trực diện tương đối trong nháy mắt, hắn giống như thấy được bóng dáng chúa tể. Quá kinh khủng! Là tuần sát sứ, không sai. Viên linh quả này là cái gì, vậy mà lại rước lấy thiên nộ. Tần Diễm oanh oanh liệt liệt xông ra cao nguyên, tiếng hắn tức giận gào thét vang vọng đất trời. Ai dám vọng động linh quả, chính là kẻ địch của Tần Diễm ta, ta phát hiện một tên đánh một tên, Thiên Nguyên, đừng gây phiền toái cho thiên đế các ngươi, tất cả lui ra. Manh! Tần Diễm tiến đụng vào hoang dã, trực tiếp dung nhập địa tầng, cảm nhận phương hướng linh quả nhanh chóng di chuyển, bọn hỗn độn yêu đế liên tiếp xông ra cao nguyên, hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của Tần Diễm. Sau khi đơn giản phán định phương hướng, nhanh chóng tản ra, xông về mục tiêu của mình, bởi vì linh quả di chuyển từ hư không, cho nên phạm vi vô cùng xa, có viên đều xông ra hơn 300.000 dặm. Nhưng, viên xông ra hơn 300.000 dặm kia, rơi xuống một chỗ hoang dã, mà ngoài vạn dặm hoang dã, thì lại là sa mạc. Sâu trong sa mạc, chính là Thái Dương Thụ. Một viên linh quả mặc dù chỉ to mười mấy mét, nhưng phong tồn năng lượng quá kinh khủng. Khi rơi xuống đất va chạm lập tức oanh động hoang dã, lôi trường nổ tung mấy ngàn dặm, nhất là uy lực thiên kiếp phun trào, cách mấy vạn dặm đều có thể phát giác được. Sâu trong hoang mạc, xung quanh Thái Dương Thụ chính là các thanh đồng quỷ tượng đang ẩn núp đến chờ không nổi. Linh quả rơi xuống oanh động, tự nhiên mà truyền tới trong đó. Loại động tĩnh này để thanh đồng quỷ tượng thoáng cảnh giác, nhưng đều không có tùy tiện hành động. Bây giờ bọn hắn cũng quay xung quanh Thái Dương Thụ, còn bố trí pháp trận đặc biệt, che giấu khí tức, đang chờ Tần Diễm tự truy đầu vào lưới. Trận oanh động này quá mãnh liệt, không giống như là đế cấp có thể phát ra. Chẳng lẽ là Tần Diễm? Tần Diễm cố ý náo ra oanh động, dò xét có phải trong sa mạc có mai phục hay không. Nếu như bọn hắn lộ diện, chẳng phải là bại lộ. Cho nên, trước khi nữ tử nở nang ra hiệu dưới, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại càng cố gắng khống chế khí tức, yên lặng cầu nguyện là Tần Diễm tới. Trong tán cây Thái Dương Thụ, ba người Kim Dịch đang nhìn về phương xa. Ánh mắt mượn nhờ kim quang sáng chói, nhìn thấu vạn dặm sa mạc, lại nhìn thấy hoang dã vỡ vụn, lôi quang thông thiên, lôi hải. Chẳng lẽ là Triệu Tử Mạc sao? Bọn hắn đang thử thăm dò sa mạc này. Khẳng định là như vậy, Tần Diễm đâu? Có phải tên điên kia tìm phục tại gần đó hay không? Đến rồi, rốt cuộc cũng đã đến. Kim Dịch ra hiệu Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên khống chế khí tức, tuyệt đối không được bị bọn người Triệu Tử Mạc phát hiện. Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên thì nhìn chăm chăm gần sa mạc, cầu nguyện Thanh Đồng Quỷ Tượng tìm phục tại nơi này, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng kinh sợ lui Triệu Tử Mạc bọn hắn. Nếu như bọn người Triệu Tử Mạc phán định nơi này không có nguy hiểm, hẳn là sẽ đi vào. Chỉ là không biết hơn một năm nay, cường giả Long Quỳ có tới hay không. Bên ngoài sa mạc, lôi triều kéo dài tàn phá, không hề có dấu hiệu yếu bớt, cũng không có tung tích đám người Tần Diễm. Ngược lại là nhìn thấy rất nhiều cường giả từ các phương hướng tụ tập tới, sau khi vây xem ngắn ngủi, cũng bắt đầu xông vào bên trong. Nhưng năng lượng lôi triều rõ ràng là rất mạnh, cường giả đi đến rất nhanh, đều đã lui ra ngoài. Không lâu sau đó, một đại đế đạp không bay đến, hai tay huy động, ngưng tụ ra chín vòng xoáy, ý đồ thôn phệ lôi triều. Nhưng lôi triều giống như vô biên vô hạn, thôn phệ thật lâu, lôi triều vẫn không có yếu bớt đi chút nào. Đại đế kia khống chế vòng xoáy, xông vào lôi hải. Không đúng lắm, Kim Dịch khẽ nói, kích phát hoàng kim huyết mạch, ánh mắt cùng ánh sáng giao hòa, cực lực muốn nhìn thấu sâu trong lôi hải. Nhưng khoảng cách giữa lôi hải và sa mạc khá dài, mà cường quang hừng hực, thật sự là nhìn không thấu. Kim Hàng Thiên đột nhiên nói, hình như đó là thôn thiên đế tổ của thiên nguyên tinh cầu. Kim Thanh Thiên cảnh giác, thôn thiên đế tổ phối hợp diễn kịch cùng bọn Triệu Tử Mạc, thiên nguyên đây là chán sống, dám nhúng tay loại chuyện này. Kim Hàng Thiên lắc đầu nói, không thể nào, thiên nguyên là thái độ trung lập, trong khoảng thời gian này tránh né Thanh Đồng Quỷ Tượng, cho thấy chính là không muốn nhúng tay, cũng hẳn là nhắc nhở những đại đế kia. Lúc này, bầu trời cuồn cuộn, hỗn độn bạo động, hỗn độn yêu đế từ trên trời giáng xuống, cuồng giả nhào về phía lôi triều. Thôn thiên đế tổ giận dữ, đánh lôi triều thôn vệ ra ngoài, mà không giữ lại chút nào, ngạnh kháng với hỗn độn yêu đế. Hai đại đế đến từ thiên nguyên đỉnh cấp, vậy mà triển khai đại chiến tại sâu trong lôi triều. Thôn thiên đế tổ ba phen mấy bận muốn dung hợp lôi hải, đều bị hỗn độn xua tan. Hỗn độn yêu đế không ngừng tấn công, đều bị thôn thiên đế tổ đánh lui. Hai bên càng đánh càng hung, càng đánh càng kích động, đều có loại tư thế không chết không thôi. Kim Hàng Thiên nhìn Kim Thanh Thiên. Đây là diễn kịch, qua đi. Kim Thanh Thiên lắc đầu, đây không phải. Nhưng bọn hắn đang tranh cái gì chứ, lại không để ý mặt mũi đồng hương, ra tay đánh nhau. Nơi đó hẳn là có bảo vật gì đó. Kim Dịch khẽ nói, đang do dự xem có nên ra tay đuổi hai tên gia hỏa kia đi hay không. Chúng ta đang ở chỗ này câu cá, ngươi đảo loạn cái gì? Thanh Đồng Quỷ Tượng ẩn núp xung quanh Thái Dương Thụ cũng rất phiền muộn, chuyển sang nơi khác náo không được sao? Chúng ta thật sự là chờ lâu lắm rồi, không dễ dàng a. An tâm chớ vội, hẳn là bọn hắn sẽ rời khỏi nhanh thôi. Nữ tử nở nang an ủi các Thanh Đồng Quỷ Tượng đang xao động, nhưng trận chiến bên ngoài sa mạc chẳng những không có kết thúc, ngược lại càng đánh càng nhiệt tình. Kỳ thật trước đó hỗn độn yêu đế đã cướp được một viên thiên kiết quả. Vì để tránh cho nội xung đột cùng những người khác, hắn cố ý chọn một viên xa nhất, không nghĩ tới lại gặp thôn thiên đế tổ. Thôn thiên đế tổ không biết đây là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được tính đặc thù ở bên trong, lại tăng thêm hỗn độn yêu đế bày ra tư thế không thể không cần, hắn cũng một bước cũng không dừng. Hai vị đại đế càng đánh càng hung, từ rừng rậm đánh tới hư không, từ hư không trở lại sơn lâm. Hỗn độn yêu đế hơi mạnh mấy phần, dần dần bắt đầu áp chế thôn thiên đế tổ. Thôn thiên yêu đế không phục, cưỡng ép khống chế chiến trường sông trong sa mạc, mưu toan thôn phệ năng lượng Thái Dương Thụ, trọng thương hỗn độn yêu đế. Lần này có thể triệt để chọc giận các Thanh Đồng Quỷ Tượng. Náo thì náo đi, còn phải tiến thêm thước. Chúng ta ở nơi này bố trí pháp trận không dễ dàng, nếu như bị phá hư, chẳng phải là sẽ bại lộ. Đuổi bọn hắn đi cho ta. Nữ tử nở nang u ám nghiêm mặt, trực tiếp thét lên ra lệnh Thanh Đồng Bạch Hổ ra tay, nhưng ngay sau đó lại khống chế lại cảm xúc. Rống một cuốn họng là được rồi, đừng giết bọn hắn. Thôn thiên đế tổ cùng hỗn độn yêu đế giết đến hừng hực khí thế, thôn thiên đế tổ không ngừng thử nghiệm khống chế chiến trường, xông vào sâu trong sa mạc. Hỗn độn yêu đế đương nhiên đã hiểu mục đích của hắn, Một khi tới gần Thái Dương Thụ, lấy năng lực của Thôn Thiên Đế Tổ, nói không chừng có thể dung hợp uy lực Thái Dương, đến lúc đó tất nhiên cho hắn trọng thương. Cho nên, Thôn Thiên Đế Tổ liều mạng xông vào trong sa mạc, Hỗn Độn Yêu Đế lại điên cuồng chuyển ra bên ngoài. Chiến trường đế cấp kinh khủng vô cùng khổng lồ, năng lượng càng là khủng bố, không ngừng lật tung sa mạc, bụi mù bay ngập trời, khi thì câu thông vũ trụ, khi thì hắc ám giáng lâm. Đúng vào lúc này, lôi hải trên không xa xa đột nhiên xuất hiện vòng xoáy không gian. Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực xuất hiện. Triệu Tử Mạc giơ cao cần câu, chấn động mãnh liệt, nhấc lên sợi tơ vô hình, ôm lấy linh quả chìm nổi sâu trong lôi hải. Các ngươi từ từ đánh đi, chúng ta cáo từ. Triệu Tử Mạc thản nhiên cười nói, dẫn linh quả phóng lên tận trời, xông về phía mình. Tam Túc Thiền phát ra tiếng ít kêu trầm muộn, há miệng nuốt viên linh quả kia. Giờ khắc này xuất hiện biến động, lập tức đánh thức Thôn Thiên Đế Tổ cùng Hỗn Độn Yêu Đế chém giết trong sa mạc nơi xa. Hai tôn đại đế bỗng nhiên dừng chiến đấu lại, đồng loạt nhìn nơi xa. Hỗn đản, để linh quả lại cho ta. Hỗn Độn Yêu Đế nổi giận, nếu chúng ta bắt đầu đoạt, đó chính là của chúng ta, các ngươi đừng không biết tốt xấu. Thôn Thiên Đế Tổ cũng giận dữ gầm thét, hai vị thiên nguyên đại đế đồng thời thu tay lại, tức giận chỉ thẳng về nơi xa. Thiên đế mặc dù nhắc nhở chúng ta không cần nổi xung đột cùng các ngươi, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể chịu đựng các ngươi. Lôi Trừ nhanh chóng tụ tập, theo linh quả tràn vào trong bụng Tam Túc Thiền. Triệu Tử Mạc cưỡi trên lưng Tam Túc Thiền, cười xua xua tay. Không cần tiễn. Vật cô chủ, tới trước được trước nha. Chu Cổ Lực cũng cười cười, phất tay xen lẫn thành không gian màn lưới, hướng phía bọn hắn che lên đi qua. Triệu Tử Mạc. Bên trong Thái Dương Thụ, bọn người Kim Dịch đưa ánh mắt sáng rực tiếp cận nơi cuối cùng trong sa mạc. Tình huống bây giờ rất rõ ràng. Đây cũng là một loại linh quả nào đó ngoài ý muốn rơi xuống, gây ra cướp đoạt. Không phải cái bẫy của Triệu Tử Mạc. Nếu là Triệu Tử Mạc ra tay, mà không phải Tần Diễn, có phải đã nói lên tạm thời Tần Diễn không ở nơi này, hay không? Chí ít là tạm thời không ở nơi này. Giết bọn hắn. Kim Dịch bộc phát trong nháy mắt, không có chút do dự gì, yên lặng áp chế khí tức cùng năng lượng như lũ quét đang bộc phát toàn diện, huyết mạch hoàng kim sôi trào, thân thể tăng thương phun trào uy lực chí tôn vô thượng, quyền trượng giơ cao lên trời, dẫn dắt huyết mạch cuồn cuộn, phát lệnh Thái Dương Thụ. Một mảnh ánh sáng hoàng kim bàn bạc đến cực hạn bộc phát trong nháy mắt, như là Thái Dương Thụ tế điện chủ nhân thế giới, mời đến uy lực Thái Dương vô biên. Ánh sáng của mặt trời so với trước đó tăng vọt thêm mấy lần. Ánh sáng sôi trào, ngưng tụ ra hàng tỷ đạo mảnh ánh sáng hoàng kim, xuyên qua không gian mênh mông, phá diệt pháp tắc giam cầm. So với lôi đình, thì bạo động càng kinh khủng, so thế giới, thì phong bạo càng điên cuồng nóng nảy hơn. Ánh sáng đánh xuyên vạn dặm cấm khu, bạo kích không gian đất trời, lấy phá diệt uy lực sát phạt hết thảy, đánh về phía Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực. Rốt cuộc cũng bắt được các ngươi. Lần này, để ta nhìn xem các ngươi chạy đi đâu. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên cũng theo đó phóng thích, lấy uy lực huyết tế, hiện ra thực lực định phong. Bọn hắn đều là siêu cấp chiến đế của Hoàng Kim chiến tộc, thời khắc này điên cuồng phóng thích, mượn dùng uy lực Thái Dương, cho thấy thực lực đế tôn định phong. Trăm tỷ mạnh ánh sáng Hoàng Kim theo sát Kim Dịch thả ra quang triều diệt thế, khuấy động uy lực Thái Dương vô tận, lao thẳng đến đại địch sinh tử bọn hắn oán hận trăm năm. Giờ khắc này phóng thích. Không chỉ là chí tôn cùng chiến đế điên cuồng, càng là Thái Dương Thụ phóng thích, uy lực Thái Dương trên vạn dặm sa mạc đều sôi trào tại thời khắc này. Thái Dương cùng Thiếu Dương giữa trăm vạn dặm thiên địa đều nhận trùng kích mãnh liệt. Nhưng, phía trước không chỉ bọn người Triệu Tử Mạc, còn có Hỗn Độn Yêu Đế cùng Thôn Thiên Đế Tổ đang phóng tới. Khi cường quang bao phủ khắp đất trời, khi Thái Dương chấn động càn khôn, hai đại đế này đang tức giận ngưng tụ năng lượng, diễn biến võ pháp, bỗng nhiên biến sắc. Phúc phúc phúc. Ánh sáng cuồn cuộn, tàn bạo vô tình. Để giết Triệu Tử Mạc, bọn người Kim Dịch cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Cơ hội như vậy, chỉ sợ cũng là cơ hội duy nhất của bọn hắn, mặc kệ phía trước là ai, đều phải giải quyết đám người Triệu Tử Mạc, phải cho báo thù tộc nhân. Thiên đế, Thái Dương giết ta. Hỗn Độn Yêu Đế kêu lên đầy thê lương thảm thiết, trong lúc thoáng qua hắn bị hàng tỷ tia sáng Thái Dương xuyên qua cơ thể. Đây cũng không phải thủng trăm ngàn lỗ. Mà là triệt để vỡ nát cùng chung vùi, từ xung quanh hỗn độn, đến chiến khu ta béo, lại đến linh hồn hỗn độn, đều chôn vùi toàn bộ trong ánh sáng bạo phát xuống. Thiên đế, báo thù cho ta, thiên đế. Thôn Thiên Đế tộc tuyệt vọng thôi động chính vòng xoáy, muốn thôn về ánh sáng hoàng kim hừng hực, tranh thủ con đường sống cho mình. Nhưng chí tôn bộc phát, trong nháy mắt lấp kính vòng xoáy thôn về của hắn, phá trái chiến khu thẳng tắp của hắn, ngay cả linh hồn cũng bị chôn vùi toàn bộ. Là Kim Dịch, lão Triệu, rút lui. Chu Cổ Lực đột nhiên biến sắc, chỉ lo cướp đoạt linh quả, vậy mà không có chú ý tới nơi xa là sa mạc Thái Dương, không gian ba động hắn đang thả ra nháy mắt đã tăng vọt, vốn muốn ngăn cản bọn người hỗn độn yêu đế, giờ phút này, thì phóng thích toàn diện, nghênh chiến quang hải vô tận, chiến khu béo ị đột ngột gầy gò, chín cái lỗ đen cường thế giao hòa cùng hư không, âm vang tiến lên về phía trước. Chín cái lỗ đen giao hòa với không, thôn vệ vũ trụ, giống như là chín cái vực sâu thế giới, cường thế chặn đường ánh sáng. Lỗ lỗ thu hét lớn, đồng thời phun ra không gian loạn lưu, lít nha lít nhít, rót vào vực sâu lỗ đen, xen lẫn thành không gian loạn lưu dày đặc mà tạp nhạp, ý đồ dẫn dắt ánh sáng di chuyển phương hướng, tuôn vào sâu trong vũ trụ. Nhưng, đây là chí tuôn bộc phát, lại còn phối hợp với Thái Dương Thụ, tương đương với hai vị chí tuôn và hai vị chiến đế đỉnh phong toàn diện phối hợp, cứ việc xông ngang mấy vạn dặm, nhưng uy thế lại không từng yếu bớt. Oanh, oanh, rầm rầm rầm, ánh sáng chiếu thấu hắc ám, lấp đầy lỗ đen, tốc độ cực hạn, năng lượng cực hạn, đánh xuyên vết nứt không gian dày đặc, dọc theo quỹ tích cố định, đánh nát vòng xoáy lỗ đen. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, hàng tỷ tia sáng, dễ như trở bàn tay liên tiếp phá từng tầng lỗ đen, lay động đất trời, càng sâu chuỗi rung động vũ trụ, toàn diện bạo kích chín tầng lỗ đen. Sắc mặt Chu Cổ Lực cùng lỗ lỗ thú trong nháy mắt tái nhợt, vậy mà giờ khắc này bọn hắn lại quên phản kích, quên chạy trốn, bên trong cảm xúc phun trào chỉ còn lại mỗi tuyệt vọng. Tự bạo, sụp đổ không gian, hình thành lỗ đen ngăn trở. Thất thần làm gì, rút lui. Toàn thân Triệu Tử Mạc quấn quanh lôi triều, mang theo tam túc thiềm nhanh chóng vượt qua, xuất hiện ở trước mặt Chu Cổ Lực. Trong lòng hung ác, gương mặt cuồng nhiệt, một người một cốc đồng thời gào thét chấn thiên động địa. Thương Hải, nếu thiên kiếp, cầu xin chúa tể, hàng thiên uy. Cơ thể Triệu Tử Mạc chói mắt, kinh mạch hài cốt đều trở nên trong suốt, một mảnh ánh sáng lôi đình cực hạn trùng kích cần câu, nhưng lần này không phải chỉ màn trời phía xa, mà là vung ra sợi tơ vô hình, đánh về phía trước. Tam túc thiềm há miệng, hải triều sôi trào, ngọn trước ngã xuống, ngọn sau tiến lên xông về vòng xoáy lỗ đen thứ 9. Thương Hải điếu thiên kiếp, ba tức hóa đại dương mênh mông. Hải triều dồn nhiều lần nhanh chóng tăng vọt, cơ hồ muốn lấp đầy cái lỗ đen quỷ bí kia, mà ở bên trong hải triều đang mãnh liệt kia, một viên thức tỉnh thiên kiếp linh quả, nháy mắt phóng xuất ra lôi triều chói mắt, giao hòa cùng đại dương. Lôi mượn thủy thế, nước lên lôi uy, lỗ đen nhanh chóng bạo động, hắc ám vô tận bị lôi hải bao phủ. Viên linh quả ở dây câu vô hình kia của Triệu Tử Mạc, trong chớp mắt, như là thông qua thế giới này cùng vạn đạo pháp tắc thế giới này sinh ra cộng minh, hình thành giao hòa cùng ý thức thiên phạt của chủ nhân thế giới. Bạo. Triệu Tử Mạc tái nhợt sắc mặt, khắp huyết cao thét, cần câu lập tức bò đầy vết nứt, mà linh quả tại thời khắc này lại nở rộ ánh sáng cực hạn, chiếu thấu lỗ đen, trùng kích đại dương bao la, giống như là một tiếng thê lương hò hét, rống động vũ trụ. Ầm ầm, sơn hà cuồn cuộn, thiên uy cuồn cuộn, một mảnh thiên kiếp tràn ngập vạn đạo pháp tắc từ sâu trong hư không sôi trào, không nhìn đến không gian cùng thời gian, trót vào vòng xoáy hắc ám thứ 9. Ngay một khắc này, ánh sáng đột phá tầng thứ 8, bạo kích tầng thứ 9, ánh sáng cuồng kích đại dương mênh mông, phá hủy lôi triều, cùng thiên kiếp toàn diện trùng kích. Ầm ầm, đại dương vừa mới thành hình, linh quả vừa mới phóng thích, thiên phạt còn không có hoàn toàn giáng lâm, cho nên quy mô cùng năng lượng mặc dù rất mạnh, nhưng kết quả vẫn không có bất ngờ. Lỗ đen gặp phải trùng kích hủy diệt, sụp đổ ngay tại chỗ, triệt để hỗn loạn. Nhưng, sụp đổ cùng hỗn loạn như vậy vẫn thành công nuốt sống rộng lượng ánh sáng, để đủ để vạn vật xuyên qua, quy mô ánh sáng phá hủy chúng sinh chợt giảm. Dù vậy, vẫn có số lượng ánh sáng hoàng kim kinh người chiếu thấu lỗ đen, đánh về phía bọn hắn. Bành bành bành. Máu tươi phun tung tóe, Triệu Tử Mạc, Tam Túc Thiền, Chu Cổ Lực, lỗ lỗ thú, toàn bộ bị ánh sáng hoàng kim đánh xuyên qua cơ thể, đều là hơn ngàn tia, đầu, da thịt, tạng phủ, hài cốt, toàn bộ bị đánh xuyên, linh hồn đều bị trọng thương. Bọn hắn kêu thảm tung bay ra ngoài, liên tiếp đập xuống đất, máu tươi dâng trào giống như trụ nước, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, giết. Kim Dịch, Kim Hàng Thiên, Kim Thanh Thiên, mặc áo giáp trụ, trong tay cầm chiến binh, sôi trào ánh sáng hoàng cấp vượt qua sa mạc. Kim Dịch, bọn hắn từ đâu xuất hiện? Bọn hắn vẫn luôn ẩn núp trong Thái Dương Thụ sao, ta đã nói, tại sao lại không thấy được bọn hắn? Lão gia xảo quyệt, đây là muốn lợi dụng chúng ta sao? Thanh đồng quỷ tượng xung quanh Thái Dương Thụ đều bị kinh đến, suýt chút nữa liền từ dưới đất leo ra, Triệu Tử Mạc xuất hiện sao? Tần Diễm đâu? Nữ tử nở nang nhanh chóng rời khỏi pháp trận dưới mặt đất, ngắm nhìn tình huống bên ngoài sa mạc. Nhưng cường quang chói mắt, thái dương bạo động, thật sự là nhìn không thấu cụ thể tình huống. Toàn thể chuẩn bị, tuyệt đối không thể lại để cho Tần Diễm chạy. Thanh đồng bạch hổ, thanh đồng thiên tôn, thanh đồng cự ma, ba vị thanh đồng quỷ tượng chí tôn cấp nhắc nhở thuộc cấp chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Triệu Tử Mạc ở chỗ này, Tần Diễm cũng không xa, hoặc là đang ở gần đó. Bọn hắn ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng chờ được Tần Diễm. Trận chiến này, tuyệt đối không thể lại để cho Tần Diễm chạy. Nghe hiệu lệnh của ta. Nữ tử nở nang không thấy được Tần Diễm, nhưng liệu định Tần Diễm đang ở gần đó. Vì để tránh cho bị Kim Dịch lợi dụng, nàng thoáng áp chế thanh đồng quỷ tượng. Cho đến khi đám người Kim Dịch giết nhóm người Triệu Tử Mạc kia, lại toàn diện ra tay, lùng bắt Tần Diễm. Chỉ cần không có hai không gian đại đế kia, Tần Diễm chỉ có thể tán loạn ở dưới đất, không khó tin còn giống trước đó nữa. Đám người Kim Dịch hừng hực kim quang, hiện ra tốc độ siêu nhiên đến cực hạn, vượt qua sa mạc, xông vào hoang dã. Kỳ thật hắn cho rằng thanh đồng quỷ tượng sẽ lập tức xuất hiện, tương đương với làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn là cùng một bọn. Nhưng thật đáng tiếc, thanh đồng quỷ tượng lại khắc chế. Kim Dịch mặc kệ, nhất định phải trấn sát Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực, tuyệt đối không thể trì hoãn thêm được nữa. Lão Triệu! Lão Triệu! Chu Cổ Lực nằm ngay trong vũng máu, mệt mỏi giãy giụa. Toàn thân hắn thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ngang, đầu bị hơn 10 cột sáng xuyên qua, tàn phá ý thức, trở nên hôn mê hỗn loạn, ngay cả con mắt đều bị ám sát. Hắn run run chống người lên, muốn đi tìm Triệu Tử Mạc, mang theo rời khỏi. Triệu Tử Mạc nằm ngoài ngàn mét, bởi vì lúc ấy chặn được phía trước Chu Cổ Lực, đứng chịu mũi sao tiếp nhận ánh sáng hoàng kim, thương thế càng nặng, đã triệt để ngất đi. Ma Tam Thúc Thiền miệng cưỡng giữ lấy chút ý thức, le lưỡi đánh về phía Triệu Tử Mạc, kéo tới trong miệng, lại cố gắng giải dụ đứng dậy, vung ra đầu lưỡi, đánh về phía Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ Thú, cũng kéo trở về, đi. Tam Thúc Thiền nỉ non, điều động thủy nguyên lực trong thân thể diễn biến sinh cơ, tẩm bổ bọn người Triệu Tử Mạc. Chu Cổ Lực nhấc hai tay rách rưới lên, diễn biến lỗ đen, các ngươi không đi được. Tiếng gầm thét hùng hậu vang vọng đất trời, Kim Dịch cách rất xa liền vung lên quải trượng, giống như là kéo tới một mặt trời, hung hăng đánh về phía Tam Thúc Thiền ở xa xa. Ánh sáng hoàng kim sôi trào, cũng chiếu phá thế gian, muốn triệt để oanh sát bọn Tam Thúc Thiền. Trước đó còn muốn bắt sống, nhưng bây giờ chỉ cần bọn hắn chết. Chết rồi, bọn hắn sẽ lập tức rút lui. Không còn ở lại. Thời khắc sinh tử, nghìn cân treo sợi tóc, không gian đột nhiên cuồn cuộn, nương theo tiếng oanh minh thiên băng địa liệt, đổ sụp ngay tại chỗ. Vị trí liền ở ngay phía trước bọn hắn. Trống. Một cự thú chín đầu dương cánh mấy trăm dặm, sát khí ngập trời, hung uy như biển, giống như là cự nhạc từ trên trời giáng xuống, hai cánh tụ lại chặn đường ở phía trước. Manh. Hường quang nổ tung, đất trời run rẩy. Ánh sáng Kim Dịch toàn lực thả ra giống như là một mặt trời va chạm tinh cầu, đã dẫn phát trung chuyển kịch liệt giống như diệt thế. Cường quang, năng lượng, phong bạo. Lấy điểm va chạm làm trung tâm, tuôn ra bốn phương tám hướng, không gian thời gian đều trở nên rối loạn. Bạo tạc nhất lên hỗn loạn vô tận bỗng nhiên cuồng đẩy trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Bọn người Kim Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị cái kia đối diện nuốt hết, thân thể mất khống chế lung tung nhất lên, năng lượng càng là tràn ngập đất trời. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như thiên nộ, muốn nghiền nát tươi sống bọn hắn. Cự thú từ trên trời giáng xuống cũng bị va chạm kịch liệt liên tiếp đẩy lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống đất, đều để lại hố sâu cùng vết nứt kinh khủng. Tiếng oanh minh kịch liệt giống như là đại địa đang kêu rên. Mỗi một bước rơi xuống đất, đều nương theo cánh lớn huy động, nhấc lên phong bạo tai nạn, sơn hà vô tận đều gào thét. Manh! Một móng vuốt cuối cùng rơi xuống đất. Cự thú cưỡng ép ổn định chiến khu nguy nga, mà móng vuốt vừa vặn rơi vào trước mặt Tam Thúc Thiền. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, năng lượng cuồn cuộn, Tam Thúc Thiền bị vô tình tung bay bên ngoài mấy trăm dặm. Sau khi hạ xuống, suýt chút nữa ngất đi, Tam Thúc Thiền gian nan chống thân thể be bét máu thịt lên, khó có thể tin được, mà nhìn tôn cự thú khủng bố giống như thiên nhạc kia, hai cánh giơ cao giống như là tường thành tiếp trời. Gánh vác năng lượng chí tôn bạo động, chính cái đầu đang nhấc lên so với cự long còn muốn khổng lồ hơn, giờ phút này, nó gào thét kinh khủng. Từng luồng năng lượng hủy trời diệt đất điều động từ toàn thân, xông về chỗ miệng chính cái đầu. Cựu anh. Cựu anh đến rồi. Rốt cuộc huynh đệ quê quán cũng. Rốt cuộc cũng. Tới. Đây không phải đang nằm mơ đấy chứ. Đây không phải ảo giác trước khi chết đấy chứ? Đến rồi, cựu anh, tới. Tam Túc Thiền lắc lư cơ thể to béo, tiếng oanh minh cuồng liệt quanh quẩn nội bộ đại dương mênh mông, đánh thẳng vào bọn người Triệu Tử Mạc đang hôn mê. Trống. Cựu anh lưng chính cái đầu lên gầm thét, danh dụng từ toàn thân phóng thích trong nháy mắt, dâng trào ra triều dân diệt thế tuyệt vọng, toàn bộ đánh về phía Kim Dịch mất khống chế. Cựu anh. Kim Dịch bỗng nhiên biến sắc, ánh sáng hoàng kim bao phủ cự thú chín đầu kích thích linh hồn của hắn. Cự yêu chín đầu, khí tức chí tôn. Trong vũ trụ mịt mờ, chỉ có hai cái. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.